Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, ngoài ý muốn. Tiệm cơm tầng 2, căng căng căng, Mã Tử Vịn Hàn Vũ một mặt chạy trốn, một mặt hướng lều đỉnh xạ kích, hắn động tác trôi chảy, thương pháp cực chuẩn, ba phát qua đi, hành lang ba ngọn đèn treo toàn diệt, chỉ còn lại cạnh góc ngọn đèn nhỏ còn tại lóe lên. Nhưng lại tia sáng cực ám. Đi phòng vệ sinh. Nhảy cửa sổ chạy. Hàn Vũ dắt Mã Tử quát. Đừng có gấp. Đi bao phòng. Hắn trong thời gian ngắn tìm không thấy. Mã Tử bước nhanh mang theo Hàn Vũ chạy về phía trước. Mấy bước. Đưa tay đẩy ra một gian bao phòng cửa phòng. Xoay người liền chui đi vào. Căn này bao phòng khách nhân vừa đi. Trên bàn tàn canh cơm thừa còn không có bị thu thập. Mã Tử quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, đưa tay dắt lấy một cái bàn nhỏ, sẽ cửa phòng trên đỉnh, lời nói ngắn gọn nói ra, người đến cửa sổ, cho Uông Thiên gọi điện thoại, để hắn đến bên này tiếp, nhảy đi xuống liền xong rồi thôi. Hàn Vũ hai chân run rẩy trở lại, dưới lầu còn không có người, người rõ ràng sao, Mã Tử cắn răng trở lại, để xe tới. Ta nhảy đi xuống liền có thể đi. À, tốt. Hàn Vũ nghe tiếng lập tức chạy về cửa sổ. Cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Liền muốn bấm Uông Thiên điện thoại. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đồng thời càng ngày càng gần. Mã Tử nghe tiếng ngơ ngác một chút. Cúi đầu nhìn thoáng qua Hàn Vũ thụ thương chân. Lúc này mới kịp phản ứng. Đừng đánh nữa. Nhảy đi xuống. Nhanh, hắn vừa rồi vẫn bận chiếu cố Hàn Vũ. Quên một điểm chi tiết. Hắn cùng Hàn Vũ trên thân đều có tổn thương. Mặt đất kia thượng là có vết máu. Cang, quả nhiên, tiếng súng vang lên. Bao phòng cửa bị phun ra một cái lỗ thủng. Hàn Vũ nghe được tiếng súng. Toàn thân run rẩy leo đến trên bệ cửa sổ. Lôi ra cửa sổ, nhắm mắt lại liền nhảy xuống. Mã Tử theo sát phía sau bò lên. Vừa muốn nhảy xuống, Kim Thủy liền vọt vào. Soạt, cang, một tiếng súng vang nổi lên. Mã Tử phía sau lưng tuôn ra một đoàn huyết vụ, trực tiếp theo trên bệ cửa sổ bị đánh xuống. Ừng ực, soạt, ngoặc kép chấm chấm. Hai người từ giữa không trung rơi xuống, liên tục đập vỡ hai nhà bề ngoài cửa hàng hộp đèn. Mới mang theo vô số mảnh kiếng bể rơi xuống đất. Kim Thủy liền bước mấy bước vọt tới bệ cửa sổ bên cạnh. Vừa định thăm dò, liền bị phía dưới Mã Tử hai thương bước trở về. Chạy, chạy, Mã Tử ngã trên mặt đất, kéo cổ quát, Hàn Vũ chật vật không chịu nổi vọt tới con đường đối diện. Đưa tay lôi ra một đài ô tô cửa xe, trừng mắt hạt châu quát, lái xe, trong xe nam lái xe sửng sốt một chút, có chút hoảng hốt nói ra. Đại ca ta, cang cang, Kim Thủy tại lầu hai hướng bên này phun ra hai thương về sau. Đánh ô tô hỏa tinh tử văng khắp nơi, lái xe dọa đến sợ vỡ mật, không có lại dùng Hàn Vũ chào hỏi, nháy mắt lấy xuống đứng không, dẫm lên chân ga liền chạy rời hiện trường. CNM, Kim Thủy hận đến nổi trận lôi đình, trong lòng một cổ oán khí không chỗ phát tiết. Cuối cùng hướng về phía dưới trọng thương Mã Tử, liên tục bắn mấy phát, sẽ đánh chết tại nguyên chỗ về sau, mới quay người rời đi. Trong hành lang, Dương Tử Sông Kim Thủy hỏi, làm chết sao, tiên sư nó, hắn cái kia tùy tùng sẽ hai lần, để Hàn Vũ chạy. Kim Thủy âm mặt mắng một câu về sau, lập tức phân phó nói, để xe tới, đi, nhanh lên, không làm, kinh ngạc. Còn làm cái dây bi. Kim Thủy tâm tình cực kỳ không tốt trở lại. Hàn gia tại cảnh ti có quan hệ. Hiện tại không đi. Liền không dễ đi. Hai người nghe tiếng gật đầu. Hai phút sau. Xe con rời đi tiệm cơm chung quanh. Trực tiếp chạy bến cảng phương hướng chạy trốn. Trên đường phố. Du côn đẹp trai tuổi trẻ. Xoay người ngồi lên ô tô về sau. Dẫn đầu bấm Tần Vũ dãy số. Nhưng cái sau tạm thời không cách nào kết nối. Lập tức hắn lại đánh Triển Nam điện thoại. Uy, vị nào? Ta, lão Miêu. Du Côn đẹp trai tuổi trẻ nhíu mày nói ra. Tiểu Vũ điện thoại đánh không thông. Hắn tại bên cạnh ngươi sao? Ngươi chờ một chút. Triển Nam trả lời một câu về sau. Liền đưa di động giao cho Tần Vũ. Thế nào? Kim Thủy không giết chết Hàn Vũ. Lão Miêu lời nói ngắn gọn nói ra. Hiện tại hai đám người tàn. Tần Vũ nghe tiếng trầm mặc. Ngươi nhìn làm sao bây giờ? Ta mình đến tiếp tục làm. Lão Miêu hỏi. Ngươi theo tốt ngươi bên kia. Còn lại sự tình. Ta đến nghĩ biện pháp. Tần Vũ suy nghĩ một cái trở lại. Được. Lão Miêu gật đầu. Chú ý an toàn. Biết. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Nội thành. Trong ô tô. Tần Vũ nơi nới lỏng cổ áo. Nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ mắng. Cái này Kim Thủy thật là một cái phế vật. Người ta đều cho hắn dẫn tới trên mặt. Hắn đều không có chơi chết. CTM, lần này ta khó làm. Bổ đao liền xong rồi chứ sao? Triển Nam lời nói ngắn gọn trả lời. Bổ đao Hàn Vũ đơn giản. Có thể làm xong dễ dàng để Hàn Đồng bắt được cái chuôi. Ta còn có mấy tháng mới đi đâu. Sẽ rất phiền phức. Tần Vũ tay phải ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt lấy đùi. Mắt lộ ra trầm tư nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Có ngoài ý muốn. Vậy sẽ phải đang điều chỉnh một cái. Làm sao điều chỉnh? Cửu Ngũ hỏi. Lúc này không thể thả muốn giết người đi. Tần Vũ lập tức làm ra quyết định. Đưa tay móc ra điện thoại nói ra. Quay đầu. Tốt. Triển Nam lên tiếng. Tần Vũ điện thoại tín hiệu không tốt lắm. Đánh 3 lần về sau. Mới nhận nghe điện thoại. Uy, ca. Vẫn là được ngươi lên. Được a, ngươi nói làm sao xử lý đi. Trong điện thoại nam tử. Rất sảng khoái trả lời một câu. 20 phút sau. Hàn Vũ ngồi tại trên ô tô. Âm thanh run rẩy nói ra. Ca, ta chạy ra ngoài. Tiểu Nghiêm chết rồi. Thay ta cản súng. Mã tử Tiểu Nghiêm là Hàn Đồng người bên cạnh. Hắn vốn là đến Nam Thượng Hải hỗ trợ chân chạy làm việc. Lại làm cho Hàn Vũ cứng rắn lưu tại bên cạnh mình. Bởi vì con hàng này một mực không có nhận Kim Thủy điện thoại. Trong lòng rất hư. Vì lẽ đó hắn lưu lại Tiểu Nghiêm. Cũng là vì đề phòng vạn nhất. Mà cũng chính bởi vì Hàn Vũ làm như vậy. Hắn vừa mới có thể bảo trụ một mạng. Tiểu Nghiêm là bộ đội dã chiến lính trinh sát xuất thân. Cá nhân tố chất rất tốt. Bộ óc cũng linh. Tại Liên minh châu Âu EU khu giúp đỡ Hàn gia không biết làm bao nhiêu sự tình. Là trên thân cõng quân công chương người. Nhưng lại không hiểu nằm thương. Thay Hàn Vũ làm bẩn sự tình giấy tính tiền. Hàn Đồng trong lòng nộ khí bốc lên. Cắn răng quát hỏi. Ngươi có phải hay không lẫn vào lão Lục gia môn bên trong sự tình rồi? Ta không có a. Còn mẹ hắn nói láo. Ngươi không thèm hòa. Ai có thể đi chủ động giết ngươi? Hàn Đồng trừng mắt hạt châu mắng một câu về sau. Mới ép buộc mình điều chỉnh cảm xúc. Thở hào hển nói ra. Ngươi đi trước bệnh viện. Ta để Uông Thiên mang theo nhân viên cảnh sát đi qua. Ngươi không cần đi ra ngoài nữa. Ta cho Lý ra gọi điện thoại. Lập tức tiếp ngươi đi Giang Châu dưỡng thương. Tốt, tốt. Đi gần nhất cảnh ti bệnh viện. Không cần theo không có ích lợi gì người liên hệ. Hàn Đồng ném một câu. Trực tiếp liền dập máy điện thoại. Tiếp qua mười mấy phút. Xe con đứng tại trong vùng nhập cảng khẩu trên đường phố. Kim Thủy mang theo 3 cái mã tử. Cũng không quay đầu lại chạy đông lạnh biển đi đến. Trên lục địa có thể kiến tạo đặc khu tường. Nhưng đông lạnh trên biển lại không thể kiến tạo. Vì lẽ đó khu nội quan phương bến cảng cùng khu ngoại cảng khẩu là hỗ thông. Kim Thủy đều sớm liên hệ tốt ra rắn. Vì lẽ đó hắn tại đông lạnh trên bờ biển đợi không đến 5 phút. Liền bị 3 chiếc đất tuyết motor cho đón đi. Lập tức một đường không trở ngại ra khu. Vượt qua quan khẩu về sau. 3 chiếc cỡ lớn đất tuyết motor. Tại đông lạnh hải khu ra bên ngoài chạy được 3-4 cây số. Mới chậm rãi đình chỉ. Lưu động trên mặt biển. Có vụn băng trôi nổi. Đếm không hết tàu chở khách. Tàu hàng, cỡ nhỏ thuyền đánh cá đều ở trên mặt nước lẳng lặng dừng lại. 3 tên tiểu tử mang theo Kim Thủy bọn người lên một cỗ cỡ nhỏ tàu hàng. Nhẹ giọng phân phó nói. Đi vào trong, lập tức liền lái thuyền. Tiểu Thiên đâu? Kim Thủy hỏi một câu. Tiểu Thiên không tại, ta đưa ngươi đi. Đúng lúc này, tàu hàng tầng 2 trên bậc thang, đi xuống 4 tên nam tử. Kim Thủy ngẩng đầu nhìn lại, giật mình ngay tại chỗ. Ta không biết ngươi à? Không biết ta không quan hệ. Ta một lần nữa đàm luận cái giá cả. Ta cũng như thế đưa ngươi đi. Dẫn đầu nam tử cười trả lời một câu. Kim Thủy khẽ giật mình. Bản năng chạy bên hông xóa đi. Đừng nhúc nhích. Tầng 2 lên. Một tên nam tử cầm trong tay tự đê bước. Trực tiếp sẽ họng súng nhắm ngay Kim Thủy bọn người. 11 điểm trước chỉ ít còn có 3 chương. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.